Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 19, chiều chuộng muội muội thành cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hiền Chân sải bước đến trước mặt Dương Vũ Phi, nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ bất tài vô dụng. Đầu óc muội hỏng rồi sao? Bị người ta ấn quỳ xuống, tát vào mặt mà cũng không biết phản kháng. Mấy cái tát vào mặt, chẳng phải mặt muội sẽ thành đầu heo à? Không dám phản kháng thì chạy đi chứ, chạy cũng không biết sao. Dương Vũ Phi bỗng chốc hóa thân thành trà xanh, hít hít mũi, nước mắt lưng tròng, yếu ớt nói: "Biểu ca, đó là Lục công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, muội nào dám phản kháng? Người ta muốn g y ế c muội, muốn chôn sống muội, đó là quyền của người ta." Lý Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi: "Con tiện nhân này, vừa rồi chính nó kéo nàng ngã ngựa, hại nàng đau đến choáng váng đầu óc, vậy mà giờ lại thành lỗi của nàng. Đánh không lại thì chạy chứ. Hồi nhỏ đánh nhau với ta, cái vẻ lanh lợi đó đâu rồi?" Chu Hiển Chân càng thêm tức giận: "Hồi bé, Vũ Phi đánh nhau toàn cào cấu, cắn xé, thậm chí còn dám phun nước bọt vào đầu chàng, kéo chàng cùng ngã xuống hồ sen. Sao lớn lên lại nhu nhược thế này?" Dương Vũ Phi cúi đầu, không dám hé răng. Chẳng phải cô đang nghĩ, tiền của Hoàng thượng dễ kiếm quá, nên muốn kiếm thêm một khoản nữa sao? Lý Thanh Vân đánh cô thành đầu heo, cô sẽ vào cung với khuôn mặt đầy u mê mà cáo trạng. Hoàng thượng và Hoàng hậu thấy bộ dạng thê thảm của cô, không cần cô động thủ cũng sẽ dạy dỗ Lý Thanh Vân một trận nên thân. Cô lại có thể kiếm thêm một khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Thấy cô cúi đầu sắp khóc, trong lòng Chu Hiển Chân bốc lên một ngọn lửa. Ánh mắt lạnh lẽo lại nhìn về phía Lý Thanh Vân. Lục công chúa muốn dạy dỗ biểu muội ta thế nào? Chẳng lẽ muốn hủy hoại khuôn mặt của nàng ấy? Chàng lạnh lùng hỏi. Cũng đúng, biểu muội ta dịu dàng, hiểu chuyện, xinh đẹp, chắc chắn người đã ghen tị với nàng ấy từ lâu, nhân cơ hội này muốn hủy hoại nàng ấy phải không? Chàng nói tiếp, giọng điệu đầy mỉa mai. Ta muốn hủy hoại dung nhan của Dương Vũ Phi. Huỵ nghĩ nhiều rồi đấy. Ta chưa ngu ngốc đến mức ra tay hủy hoại khuôn mặt nó ngay lúc này. Hiển Chân ca ca, là biểu muội của huynh hại muội ngã ngựa, giờ toàn thân muội đều đau, xương cốt như muốn gãy ra. Chẳng lẽ muội không được phép tức giận sao? Lý Thanh Vân ấm ức phân trần. Chu Hiển Chân giả vờ không thấy. Lục công chúa thân thể cường tráng, có nhiều thịt bảo vệ như vậy, cho dù ngã ngựa cũng sẽ không bị thương. Thần thấy công chúa khỏe mạnh, giọng nói cũng vang dội, nào có giống bị thương chút nào. Lý Thanh Vân sắp khóc. Tên này đang chê nàng béo sao? Nàng ta tức đến phát khóc. Nàng đâu có béo, vóc dáng nàng thon thả cân đối. Chẳng lẽ hắn mù rồi sao? Hơn nữa, Chu Hiển Chân lại bênh vực Dương Vũ Phi như vậy, nàng thật sự không cam tâm. Hiển Chân ca ca, huynh thật xấu xa, bênh vực biểu muội để bắt nạt muội, muội sẽ đi mách phụ hoàng và mẫu hậu. Nàng ta tức giận đến mức sắp phát điên. Vi thần có mắt có đầu óc, có thể phân biệt được sự thật. Lục công chúa, lần này người thật quá đáng. Chu Hiển Chân lạnh lùng nói, ta không bắt nạt cô ta, huynh tin hay không thì tùy. Lý Thanh Vân lần đầu tiên nếm trải cảm giác hữu lý khó nói. Nàng ta chỉ muốn đánh Dương Vũ Phi một trận, sao lại biến thành nàng ta muốn hủy hoại dung nhan của Dương Vũ Phi? Vậy chuyện cô ta hại bổn công chúa ngã ngựa thì sao? Chu Hiển Chân, cho dù huynh muốn bênh vực biểu muội, cũng phải có chừng mực. Chu Hiển Chân đáp trả, con phố này là nơi dành cho du khách bày hàng vui chơi, không được phép cưỡi ngựa, là công chúa đã vi phạm quy định trước. Ngoại trừ ngựa của công chúa, không có ai cưỡi ngựa hay đánh xe ở đây cả. Ta là công chúa, ta muốn cưỡi ngựa ở đâu thì cưỡi, huynh không có tư cách quản ta. hai người lời qua tiếng lại, cãi nhau đến mức người khác phải đau đầu. Đúng lúc này, bụng Dương Vũ Phi réo lên một tiếng không đúng lúc, cô không muốn tiếp tục đôi co với Lý Thanh Vân nữa. Bèn ngắt lời hai người, biểu ca, muội mệt và đói rồi, huy có thể dẫn muội đi ăn không? Chu Hiển Chân nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và cưng chiều. Được, chúng ta đến lầu Trích Tinh ăn cơm. Chàng quay sang nói với Lý Thanh Vân, Lục công chúa, hôm nay biểu muội ta không bị thương tích gì nghiêm trọng. Chuyện này cứ bỏ qua đi, mong công chúa tự biết điều. Mặt Lý Thanh Vân nóng bừng, không phải vì xấu hổ, mà là vì quá tức giận. Vũ Phi, chúng ta đi, ai ngờ, Lý Thanh Vân lại bám theo. Vừa hay bổn công chúa cũng đói rồi. Chu Hiển Chân, hay là mời bổn công chúa ăn một bữa cơm luôn đi. Dương Vũ Phi, người phụ nữ này bị bệnh về não hay là mặt dày quá vậy? Sao lại có thể tự tin đến mức suýt nữa đánh cô rồi mà vẫn còn mặt mũi đòi cùng cô và biểu ca đi ăn chung? Thế mà Chu Hiển Chân lại cười đầy ẩn ý. Nếu công chúa nhất quyết muốn dùng bữa cùng, vi thần tự nhiên không có ý kiến. Dương Vũ Phi kéo kéo tay áo biểu ca. Muội có ý kiến thì nhịn. Heist, người mời cơm là đại gia. Ý kiến của cô chẳng quan trọng. Đến lầu Trích Tinh, Chu Hiển Chân dẫn họ lên phòng riêng trên lầu 2. Điều khiến Dương Vũ Phi bất ngờ là Diêu Minh Cẩn cũng có mặt ở đó, cùng với bát hoàng tử Lý Thuấn Trạch, cửu hoàng tử Lý Ánh Chanh và thập công chúa Lý Nhân Hoa. Diêu Minh Cẩn nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm. Dương Vũ Phi nhân lúc không ai chú ý, mỉm cười trấn an hắn. Ra hiệu mình không sao. Diêu Minh Cẩn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Vân nhanh chân hơn cô, ngồi xuống vị trí cạnh Chu Hiển Chân, ra vẻ chiếm hữu chàng. Chu Hiển Chân nhíu mày, nhưng cũng không phản đối hành động của nàng ta. Nghe nói ngươi bị thái tử điện hạ ruồng bỏ, còn chưa thành thân đã thành bị chồng ruồng bỏ. Sao sắc mặt ngươi vẫn hồng hào thế kia? Não ngươi bị chó gặm rồi à? Hay là từ trước đến nay ngươi vốn vô tâm vô phổi? Lý Nhân Hoa quan sát Dương Vũ Phi, buông lời, chấn động, thưa công chúa, thần nữ trước đó bị bệnh, đau lòng buồn bã nửa tháng mới dần dần điều chỉnh tâm trạng. Hôm nay cũng vì ở trong phủ quá buồn chán, nên ra ngoài mua chút đồ, giải khuây. Dương Vũ Phi cắn môi, tự giễu cười, có lẽ thần nữ và thái tử điện hạ không có duyên phận. Lý Nhân Hoa nhìn người phụ nữ đối diện, làn da trắng nõn, trong suốt, giữa hàng lông mày phảng phất nét u sầu. Đôi mắt lại linh động như nai con trong rừng. Khuôn mặt này, ngay cả nàng là phụ nữ nhìn vào cũng thấy rung động. Thái tử bị hỏng não hay là mắt kém rồi, vậy mà lại bỏ qua một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy, đi gian díu với một nữ nhân phóng đãng. Cũng đúng, chia tay thì chia tay thôi, người sau sẽ tốt hơn. Lý Nhân Hoa thầm nghĩ, Lý Hách Hùng đúng là đồ bỏ đi, không xứng với người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Dương Vũ Phi suýt sặc nước bọt, ho sặc sụa. Lý Nhân Hoa đưa một chén trà cho cô. Bổn công chúa nói thật lòng đấy. Dương Vũ Phi, ngươi thích nam nhân kiểu nào? Cao lớn mạnh mẽ, hay là nho nhã lịch sự, hoặc là tài hoa hơn người? Bổn công chúa quen biết rất nhiều công tử quý tộc ở kinh thành, có thể giới thiệu cho ngươi. Ai bảo nàng nhìn người phụ nữ trước mắt rất vừa mắt, nhịn không được muốn tìm cho nàng một người đàn ông vừa tuấn tú vừa có bản lĩnh. Trai tài gái sắc, hai người đứng bên nhau, nhìn nhau tình tứ, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy đẹp đôi. Dương Vũ Phi đỏ mặt như gấc chín, ngượng ngùng nói, thần nữ cũng không biết mình thích kiểu nào, chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Diêu Minh Cẩn đang ăn thức ăn, bỗng nhiên thấy miếng thịt trong bát không còn thơm nữa. Dương Vũ Phi thích, chẳng phải là kiểu người như hắn sao? Dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú nho nhã, văn võ song toàn, Quan trọng nhất là, hắn tuyệt đối là người đàn ông biết yêu thương vợ con. Không ra ngoài lăng nhăng, Lý Nhân Hoa tiếp tục nói, vậy thì cứ lôi từng kiểu đàn ông ra, đứng cạnh ngươi xem thử, xem ai là người xứng đôi nhất với ngươi. Cách chương.